Yêu lại từ đầu 2. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày cưới của Trương Tự Chi và Lương Ninh Như, hai người dậy vô cùng sớm. Lương Ninh Như có quá nhiều việc cần chuẩn bị. Thay quần áo trang điểm là một quá trình lớn. Trương Tự Chi bên kia sáng sớm đã cử xe đi đón những người trong thôn của Lương Ninh Như. Trương Tự Chi cũng bận rộn. Nhưng mới được một lúc, điện thoại di động của anh ta rung lên. Anh ta lấy ra xem. Nhanh chóng nghe máy. A Uyên, làm sao vậy? Giọng Chi Uyên bên kia có chút áy náy. Tự Chi, xin lỗi. Bụng tiểu tư không thoải mái. Hôm nay chúng tôi có thể không đến được. Bây giờ đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói, khả năng là sắp sinh rồi. Trương Tự Chi ngây người. Rồi nhanh chóng, cười, đó không phải việc tốt sao? Không sao, chuyện của anh quan trọng. Anh chăm sóc tốt, Cố tiểu tư, đợi tôi bên đây xong rồi. Tôi đi đến, bệnh viện thăm các người. Chỉ Uyên bên kia trả lời có việc cần làm. Chứ, nói mấy câu với Trương Tự Chi liền cúp máy. Trương Tự Chi đợi một chút, đi tìm Lương, Ninh Như. Bên kia Lương Ninh Như còn đang tạo hình. Anh ta dựa vào cửa phòng. Tiểu Tư và Trì Uyên hôm nay không thể đến. Hình như Tiểu Tư chuyển dạ rồi. Đang ở bệnh viện. Lương Ninh Như ngây người. Sắp sinh rồi. Sao? Trương Tự Chi chẹp chẹp miệng. Giống như là con gái nuôi này của anh biết chọn ngày. Đây là muốn ra đời chúc mừng chúng ta. Chấm. Lương Ninh Như bật cười. Đây là một chuyện tốt mà. Đợi chúng ta xong rồi đi đến xem thử. Không biết liệu lúc đó đã sinh chưa? Em nghe, nói đẻ con đầu lòng mất rất nhiều thời gian. Cũng sẽ rất tồi. Trương Tự Chi không hiểu những chuyện này. Anh ta đợi một lúc rồi đi qua. Đứng ở phía sau Lương Ninh Như. Nhìn Lương Ninh Như ở trong gương. Lương Ninh Như đã được trang điểm một lúc lâu rồi. Cả người hoàn toàn không giống như bình thường. Vô cùng xinh đẹp. Trương Tự Chi chống tay trên ghế sau phía sau Lương Ninh Như. Chúng ta phải thêm chút sức nữa. Lương Ninh Như hiểu ý anh ta nói là gì. Hừ, một tiếng với anh ta. Chấm, anh nhanh chóng ra ngoài bận rộn đi. Hôm nay việc của anh cũng không ít đâu. Cũng không phải, cô ta vừa mới nói xong. Điện thoại trong túi Trương Tự Chi rung lên. Trương Tự Chi lấy điện thoại ra xem thử. Sau đó vỗ nhẹ đầu Lương Ninh Như một cái. Vậy anh đi ra ngoài đây. Lát nữa gặp trên lễ cưới của chúng ta. Chấm, Lương Ninh Như ừ, một tiếng. Em sợ lát nữa anh không nhận ra em. Anh phải nhớ là người trên thảm đỏ là em nha. Trương Tự Chi bật cười thành tiếng. Yên tâm đi. Cưới ai trong lòng anh vẫn nắm được. Trương Tự Chi đi ra ngoài bận bịu. Lương Ninh Như ở đây yên tâm trang điểm làm tóc. Nhà tạo mẫu trang điểm cho cô ta là do co ba Trương cử đến. Nhà tạo hình chờ Trương Tự Chi đi ra ngoài rồi mới bật cười. Lúc trước tôi thấy cậu chủ nhỏ Trương vài lần. Là một người xử lý sự việc không theo quy tắc chung. Lúc trước tôi còn nghĩ. Rốt cuộc thì cô gái như thế nào có thể đủ sức thuần phục anh ta? Lương Ninh Như nhìn nhà tạo hình ở trong gương. Lúc trước tôi cũng nghĩ chuyện này. Tính tình thối này của anh ấy. Rốt cuộc cô ấy mù mắt nào mới nhìn chúng anh ta? Chấm, cô ta nói như vậy. Nhà tạo mẫu trực tiếp bật cười thành tiếng. Lương Ninh Như cong khóe môi. Ai mà ngờ được cuối cùng chính tôi là người mù mắt. Ở đây nhà tạo mẫu đã làm xong hết tất cả. Ba Lương mẹ Lương cũng đến. Ba Lương mẹ Lương cũng được người chuyên nghiệp tạo hình cho. Hai người mặc một bộ quần áo đỏ. Mẹ Lương và ba Lương đi vào phòng nhìn thấy Lương Ninh Như trang điểm tinh xảo như vậy. Khóe mắt ngay lập tức ửng đỏ. Mẹ Lương đi qua muốn sờ vào mặt cô ta. Kết quả nghĩ đến trên mặt có trang điểm. Liền không đưa tay lên. Thật nhanh, con cũng sắp lấy chồng rồi. Bây giờ mẹ vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ con lúc nhỏ vây quanh mẹ. Con đảo mắt, con đã lớn như vậy rồi. Bà xúc động như vậy, làm cho mũi Lương Ninh như có chút chua xót. Ba Lương ở bên cạnh nói theo một câu. Hôm qua ba và mẹ con còn nói, thời gian thật sự là vô dụng. Không nói đến con đã trưởng thành, nhìn lại chính chúng ta cũng đã già rồi. Ba Lương thở dài, không bao lâu nữa, chờ con sinh con, đứa bé từ từ lớn lên. Lương Ninh như bật cười. Ba mẹ đừng như vậy, làm con muốn khóc rồi. Nhà tạo mẫu bên cạnh vội vàng khuyên. Đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui vẻ. Chúng ta không thể rơi nước mắt được. Mẹ Lương cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc. Đúng vậy. Không khóc, không khóc. Chúng ta hôm nay đều vui vẻ. Tự Chi đối xử tốt với chúng ta như vậy. Con gả cho cậu ấy là một chuyện đáng vui mừng. Vừa nói xong như vậy, bên kia có người giúp việc mang chè trôi nước đến. Nói là hôm nay có rất nhiều chuyện bận rộn. Bảo Lương Ninh như ăn một chút đồ lót bụng. Còn nói là Trương Tự Chi đặc biệt dặn dò. Sợ cô ta đói bụng. Mẹ Lương ở bên cạnh cười. Nhìn xem, sẽ đau lòng người ta. Lương Ninh như ít nhiều vẫn có chút bồn chồn. Hiện tại không thể ăn trôi thứ này. Nhưng cũng biết người giúp việc nói đúng. Cô cầm chén qua. Điện thoại ba Lương vang lên. Là bạn bè thân thích ở quê gọi điện thoại đến. Ba Lương vội vàng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Mẹ Lương kéo ghế ngồi bên cạnh Lương Ninh Như. Tối hôm qua điện thoại của mẹ đều bị người ta gọi cháy máy. Những người trong thôn, dường như từng người một trong thôn gọi đến. Mẹ cảm thấy mẹ kích động thì không nói. Những người đó kích động cái gì chứ? Có người còn đặc biệt mua quần áo. Bởi vì muốn mặc để tham gia lễ cưới của con. Còn hỏi mẹ hôm nay lúc nào thì xe đến. Bọn họ đợi sớm một chút. Lương Ninh như cúi đầu ăn chè trôi nước. Hôm nay đến, không biết những người đó lại muốn nói cái gì nữa. Hôm nay mẹ để ý ba con. Nếu ông ấy uống rượu rồi lại nghe được có người châm chọc mỉa mai, không chừng sẽ trở mặt. Mẹ ở bên cạnh kiềm nén một chút. Mẹ Lương gật đầu. Mẹ đều nhắc trước cho ba con rồi. Hôm nay không quan tâm người khác nói cái gì. Cũng không thể nổi nóng. Cho dù là không nể mặt con, nhà họ Trương vẫn cần thể diện. Người ta chuẩn bị lễ cưới trước thời gian lâu như vậy, không thể để chúng ta xáo trộn được. Nhưng mẹ Lương lại gạt lời. Mẹ cảm thấy, hôm nay những người đó đến, nếu có đầu óc hơn một chút, bọn họ cũng không dám nói bậy. Không cần nói tính khí thối của ba con. Chính là Tiểu Trương mẹ cảm thấy nếu nghe được sẽ không nuông chiều bọn họ. Lương Ninh như dừng lại. Đừng nói là chuyện này nói không đúng. Trương Tự Chỉ cũng là một người tính khí con lừa. Tính khí anh ta chỉ đối xử tốt với mình và người nhà mình. Đối với người ngoài không nói chính. Xác được. Anh ta cũng không phải là một người có thể nuốt trôi giận dữ được. Ở bên này ăn xong, đợi một lúc thì có xe đến. Đón, nói là khách sạn đã mở phòng rồi. Bảo, Lương Ninh như đến đó đợi. Bên cạnh có 4-5 người trợ lý đi vào giúp, đỡ xách đồ, đừng nói những đề khác. Những lễ, phục váy cưới này của cô ta cũng đủ cho người. Ta khiêng. Mẹ Lương đi cùng với Lương Ninh Như. Xe là một xe thương vụ, không gian rất lớn, cả chặng đường bọn họ đều rất thoải mái. Bên kia khách sạn mở phòng tổng thống, Lương Ninh Như trực tiếp được sắp xếp vào. Mẹ Lương vẫn luôn ở bên cạnh cô ta trông coi. Bên trong căn phòng cũng rất hợp với tình cảnh, tất cả đều dùng màu đỏ trang trí, giống như phòng tân hôn. Trợ lý đem tất cả những thứ cần thiết của Lương Ninh như xách vào. Đặt ở phía ngoài phòng khách nhỏ. Lấy quần áo ra. Chuẩn bị treo lên từng cái một. Mẹ Lương vẫn chưa nhìn thấy dáng điệu như vậy. Kết hôn trong thôn bà đã nhìn thấy qua. Nhưng từng trước đến giờ chưa nhìn thấy qua hình thức như vậy. Cách Trương.